Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Chu Tước qua câu chuyện mới, câu chuyện Mộ Quỷ Giữa Đình Làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Làng Đông Trạch hiện lên trong ánh trăng như một bức họa thủy mặc, bình yên và bí ẩn. Những nếp nhà lợp mái tranh nằm rải rác theo con đường đất ngoằn ngoèo, nép mình bên những hàng tre già cỗi. Gió đêm khẽ luồn qua kẽ lá, mang theo mùi ngai ngái của bùn non và hương thơm dịu nhẹ từ những bóng hoa dại ven đường. Chính giữa làng Đông Trạch là ngôi đình cổ kính nằm giữa khu đất rậm. Bốn bề cây cối tùm như tấm màn che giấu bao điều kỳ bí. Đình làng Đông Trạch không chỉ là nơi thờ tự mà còn là trung tâm quyền lực, nơi lý trưởng hay những kẻ chức sắc hội họp và phán quyết những chuyện lớn nhỏ trong làng. Từ cổng đình có cây đa cổ thụ vươn cao như những cái bóng khổng lồ, tán lá rộng tạo thành những vệt tối đan xen dưới ánh trăng rằm. Người ta nói dưới gốc đa ấy từng có không ít những oan hồn chưa thể siêu thoát. Dân làng Đông Trạch dù nghèo khó nhưng luôn kính cẩn trước đình làng. Họ thường đi ngang qua với một thái độ trầm mặc, tuy nhiên không dám tỏ ra bất kính. Bà Liêu là một bà cụ sống gần cả đời ở đây, luôn miệng nhắc nhở cháu trai của mình là Lâm luôn giữ khoảng cách với nơi này, nhất là vào ban đêm. Lâm là chàng thanh niên vừa bước chân vào tuổi 19, cái tuổi tràn đầy sức sống và tò mò. Dáng người của anh cao rong ròng, gương mặt cương nghị, nhưng đôi mắt lại phảng phất nét trầm tư của người hay suy nghĩ. Từ ngày cha mẹ mất sớm, anh sống cùng bà nội Lưu trong căn nhà nhỏ lợp mái ngói đỏ đã cũ. Bà Lưu là một bà cụ khó tính, đến cách cộc cằn, nhưng sâu trong đó là một tấm lòng yêu thương đứa cháu trai duy nhất. Mỗi khi Lâm đi đâu về muộn, bà lại cầu nhau không ngớt, những lời mắng mỏ đôi khi khiến cho anh chán nản. Lại lượn lờ đi đâu bây giờ mới về? Bà Liêu đứng trước cửa, ngay tay chống nạnh, ánh mắt sắc bén như dò xét từng cử chỉ của Lâm. Cha qua nhà bác Tư trả cây cuốc thôi, bà cứ lo quá. Mày đi trả cuốc bây giờ mới về, ta lo là đúng. Đêm hôm đi đâu nhớ về sớm nữa nghe chưa? Mà tao dặn rồi đấy, đừng có lân la ra chỗ cái đình làng. Lâm nhún vai cố nhịn một tiếng thở dài. Anh không hiểu tại sao bà luôn nhắc đi nhắc lại điều đó. Đình làng là một ngôi nhà lớn thờ tự và họp hành, vậy thì có gì mà đáng sợ? Lâm bò vào trong nhà không buồn đáp lại. Cứ như thế một ngày nữa lại trôi qua. Đêm nay trăng tròn vành vạnh phủ xuống một lớp ánh bạc lên cả cảnh vật. Lâm men theo con đường mòn qua cánh đồng để về nhà sau khi làm xong việc. Cánh đồng mênh mông dưới ánh trăng dường như trải dài bất tận. Tiếng ếch nhái kêu rả rích qua cùng tiếng xào xạc của những ngọn lúa chín muộn. Khi đi ngang qua đỉnh, Lâm chợt khựng lại, bởi từ phía đỉnh xuất hiện một ánh sáng le lói phát qua kẽ cửa sổ làm cho anh thấy chú ý. Lâm cố nhau mắt nhìn thật kỹ, trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn dầu, anh nhận ra bóng dáng của ông Thái cũng là lý trưởng của làng. Dáng của ông lom khom cẩn trọng như sợ ai đó nhìn thấy. Sao ông Thái lại vào đỉnh giờ này? Lâm tự hỏi, cảm giác tò mò trỗi dậy. Anh lặng lẽ men theo lối mòn, nếp mình sau gốc cây để quan sát. Từ bên trong đình những tiếng lẩm bẩm mơ hồ vọng ra như tiếng người đọc kinh hay thực hiện một nghi thức kỳ lạ. Lâm cố gắng lắng tai, nhưng những âm thanh ấy bị đứt quãng làm anh không thể nhận ra đó là gì. Tò mò lấn át sự sợ hãi, Lâm quyết định tiến lại gần. Anh bước từng bước chậm rãi, cẩn thận không tạo ra tiếng động. Khi đến sát cổng đình, anh nấp sau gốc đa, mắt chăm chú nhìn vào khe cửa hẹp. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mấp máy khiến cho bóng sáng ông Thái đổ dài trên bức tường loang lổ. Ông đặt quần vải xuống sàn, quỳ gối trước bàn thờ, đôi tay chấp lại, miệng lẩm nhẩm những câu không rõ nghĩa. Một luồng gió từ đâu thổi đến làm cho Lâm khẽ rùng mình, không gian như đông đặc lại, chỉ còn tiếng lẩm bẩm của ông Thái vang lên đều đặn. Đột nhiên có một tiếng chó sủa vang lên từ phía xa. Tiếng sủa to dần và dồn dập, như thể con chó ngửi thấy điều gì đó bất thường. Lâm giật mình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ rằng ông Thái có thể nghe thấy tiếng động. Anh vội vàng quay lưng bỏ chạy, đôi chân gần như vấp ngã trên con đường mòm tối om. Về đến sân, Lâm thở hổn hển, mồ hôi tố ra như tắm, rồi đêm lạnh buốt. Trong lòng của anh là một mớ cảm xúc hỗn độn, tò mò, sợ hãi và một chút cảm giác bất an. Bà Liễu đang ngồi ở bậc thềm, ánh mắt sắc lạnh nhìn cháu trai. Mày lại làm sao đây? Cháu mới đi làm về, đi ngang qua đình. Nghe đến đây thì bà Liễu sức mạnh không kịp nghe hết đã ngắt lời. Đừng bảo với tao mày tò mò gì ở đó. Giọng của bà đầy vẻ giận dữ, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một nét lo âu. À không đâu ạ. Lâm biết tính của bà cho nên sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định không nói gì thêm. Trăng trên cao vẫn sáng lên vằng vặc, nhưng lòng của Lâm trở nên nặng trĩu. Ánh sáng kỳ lạ trong đình, cuốn vải bí ẩn và những lời lẩm bẩm của ông Thái cứ luẩn quẩn trong đầu như một câu đố không có lời giải. Và Lâm không thể ngờ rằng chính đêm trăng đó đã mở cửa dẫn tới những bí mật khủng khiếp của làng Đông Trạch. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh ló dạng, làng Đông Trạch như bừng tỉnh sau một đêm tĩnh mịch. Con đường mòn qua những vườn cao vườn dưa nhộn nhịp với cảnh dân làng làm việc. Những tiếng cuốc đất, tiếng đập lúa vang vọng khắp ngõ. Làng Đông Trạch cứ như vậy vào nhịp sống bình dị quen thuộc. Nhưng trong lòng của Lâm, đêm qua vẫn như mọi cơn sóng cuồn cuộn mãi chưa có thôi. Khi anh ra đến sân đã thấy vài bà cụ đang tầm dưới bóng mát của cây đa trước đình làng, những ngón tay gầy guộc của họ bó chặt vào cây gậy, miệng lầm rầm những câu chuyện không mấy vui vẻ. Lâm liếc mắt nhìn về cây đa, nơi đám lá xanh mướt bây giờ đang héo quắt. Hình ảnh cây đa vươn cành lên bầu trời u ám như gợi lên một điểm khó tả. Chả hiểu sao cây đa lại khô héo như vậy. Mấy đêm nay tôi cứ thiên lạnh gáy, lâu lắm rồi mới có chuyện lạ xảy ra. Một bà cụ với mái tóc bạc phơ ngồi gần đó thì thầm. Cả làng đang nghe đồn rằng đình làng là nơi xảy ra không ít chuyện oan khuất, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà cây đa lại héo như vậy, chắc có lẽ là một điểm báo xấu. Lâm khẽ dừng bước, nghe rõ từng lời của các bà. Đình làng đã từng là nơi diễn ra những vụ án oan khuất từ bao đời. Theo lời kể của những người già trong làng, những người bị vu oan, bị kết oán oan, cả thân xác lẫn linh hồn đều không thể siêu thoát. Mỗi lần nghe chuyện đó, trong lòng của Lâm lại dấy lên một cảm giác bất an, không dám tin vào lời đồn thổi, nhưng lại không thể phủ nhận được sự bí ẩn mà chúng mang lại. Có lẽ bà nội của Lâm không cho anh tới gần đình làng, một phần cũng là vì điều này chăng? Bữa cơm trưa hôm đó trôi qua trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách cách của đũa bát va vào nhau. Bà Liễu vẫn như mọi ngày, ngồi ở đầu bàn chậm chạp ăn từng miếng. Ở cái tuổi của bà thì có lẽ bữa cơm chỉ còn là hình thức duy trì mà thôi. Lâm không thể ngồi yên được nữa, anh phải kể cho bà nội nghe những gì mình chứng kiến tối qua. Dù trong lòng của anh vẫn còn đầy sự hoài nghi tò mò, nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải chia sẻ nỗi khó khăn này. Lâm mở lời. Bà nội ơi, sao? Tối qua con thấy ông Thái và đình làng, ông ta mang theo một ngọn đèn dầu và cuộn vải đi vào giữa đêm khuya. Lâm dừng lại, trong giọng nói không che giấu được sự tò mò. Bà Liễu buông đũa xuống, ánh mắt của bà lập tức trở nên sắc lạnh như có thể xuyên thủng tâm trí của Lâm. Những ngón tay của bà gầy guộc xiết lại, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhưng cũng không thiếu phần nghiêm khắc. Bà sao hôm qua nhìn mày cứ khác khác? Bà đã dặn kỹ là mày không được tò mò về những chuyện trong đình. Nó không phải là nơi để mày đến, cũng không phải là nơi để mày tìm hiểu. Nhất là chuyện gì liên quan đến ông Thái là lý trưởng thì lại càng tuyệt đối tránh xa. Lâm ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến nay bà Liễu chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy với những câu hỏi của anh. Thậm chí bà còn không giải thích rõ tại sao lại cấm anh tò mò về nơi mà hầu hết dân làng đều coi là linh thiêng. Lâm càng thêm băn khoăn, nhưng anh không dám hỏi tiếp. Sự lo lắng trong mắt bà đủ để anh cảm nhận được mức độ nghiêm trọng. Thôi thì tránh xa ông Thái thì con hiểu, nhưng bà, tại sao lại cấm con tới đình? Đình làng chẳng phải là nơi thờ tự bình thường. Lâm vẫn cố chấp dò hỏi. Bà Liễu im lặng một lúc, đôi mắt xa xăm nhìn về một quá khứ xa vắng. Rồi bà cất giọng không quá lớn nhưng đủ khiến cho Lâm giật mình. Có những thứ không nên nhìn, không nên biết. Lâm im lặng, ánh mắt trao đổi với bà như muốn tìm kiếm một chút lý do hợp lý. Bà Liễu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thầm thầm không hé lộ thêm điều gì. Cả ngày hôm ấy, Lâm không sao thoát khỏi không khí nặng nề đang bao phủ khắp cả ngôi làng. Trong đầu của anh lại vang lên tiếng lẩm bẩm của ông Thái và ánh sáng kỳ lạ từ ngọn đèn dầu. Cái cảm giác không thể giải thích này khiến anh không thể yên ổn. Từ hôm đó khi nằm ở trên giường, Lâm không thể ngủ nổi. Dưới ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, anh dường như cảm nhận được sự hiện diện của gì đó mờ ám đang dõi theo mình. Cả đêm anh trầm mình rúc đầu vào trong chăn dày, nhưng không thể nào xua tan đi được sự bất an. Khi Lâm nhắm mắt lại, Lâm lạc vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh đứng trước một đình làng, nơi không gian tối tăm và mờ mịt, chỉ có ánh trăng vườn quanh ngôi đình như một sự lạnh lẽo. Đột nhiên từ phía cổng làng có một bóng hình xuất hiện. Lâm nhìn thấy một người phụ nữ, khuôn mặt được che kín bằng chiếc khăn trắng, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng trái tim anh. Chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đó tiến lại gần, ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào Lâm. Đôi mặt đó như chứa đựng cả ngàn năm oán hận, như muốn nhấn chìm anh vào một vực thẳm vô tận. Lâm muốn quay đừng chạy trốn, nhưng cơ thể của anh như bị một lực vô hình đè nén không thể nào cử động. Giọng nói của người phụ nữ cất lên lạnh lẽo vang vọng trong không gian u ám của đêm khuya. Lại đây. Lâm tỉnh giấc, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra ướt đẫm áo. Anh ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn vào bóng tối. Cảm giác sợ hãi vẫn không rời xa, và hình ảnh của người phụ nữ che mặt cứ lảng vảng trong tâm trí của anh, không biết đó là ảo giác hay điềm báo gì. Thế nhưng Lâm hiểu rằng tất cả những điều kỳ lạ này không đơn giản như bà Lưu vẫn hay cảnh báo. Sáng hôm sau, Lâm không thể xua đi những hình ảnh kỳ lạ từ đêm qua. Cảm giác tò mò khao khát tìm hiểu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không hiểu tại sao mình mơ như vậy. Là tình cờ hay có mối liên kết vô hình nào đó? Cho dù là bà Liêu đã cảnh báo Lâm về việc không nên liên quan đến đình làng, thế nhưng trong lòng anh vẫn chẳng thể yên. Câu chuyện về ông Thái, về ánh sáng kỳ lạ, về cây đang héo úa và những bí mật trong đình cứ bám giết tâm trí của anh. Lâm biết mình phải quay lại, không chỉ vì sự tò mò mà còn là vì cảm giác rằng có thứ gì đó đang chờ đợi mình ở đó. Lâm đợi đến lúc sáng hẳn, lúc mà ngôi làng chìm trong vẻ bình yên. Anh lặng lẽ đi bộ về đình làng. Đình làng hôm nay vắng vẻ không một bóng người. Lâm lặng lẽ bước qua sân đình, nơi cỏ mọc tùm và những viên đá lát trên sân mòn vẹt. Rồi là ban ngày, nhưng không khí nơi đây mang đến một sự u ám, như thể không gian luôn bị bao phủ bởi một lớp mây dày đặc. Lâm bước vào bên trong, nơi bàn thờ của đình làng vẫn tôn nghiêm, những hương khói mờ mịt còn vương vấn trong không khí. Anh tiến lại gần, mắt không rời khỏi những chi tiết nhỏ nhặt của không gian chung quanh. Những tấm bia đá, những pho tượng thờ linh thiêng, tất cả đều mang một vẻ yên tĩnh đến lạnh lẽo. Lâm quan sát một lượt, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Trong lúc chán nản anh định ra về, thì chính lúc này Lâm nhận ra một điều kỳ lạ. Ở phía góc gần sau bàn thờ chính có dấu chân mờ mờ. Lâm ban đầu không chú ý nhiều đến nó, thế nhưng anh nghĩ bụng, phía sau bàn thờ có gì đâu mà lại có dấu vết đi lại tới đó. Lâm quan sát kỹ hơn, anh phát hiện ra một cánh cửa gỗ nhỏ được giấu kỹ. Nó không dễ dàng bị nhận ra bởi mọi thứ xung quanh đó đều toát lên một vẻ cổ kính, như bị lãng quên sau bao năm tháng. Lâm ngoái đầu nhìn ra ngoài xem có ai. Sau khi đắn đo, anh quyết định tiến lại gần, đưa tay chạm vào cánh cửa. Cảm giác từ tấm gỗ lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay khiến cho anh sốc người một chút. Không khí trong đình lúc này càng trở nên nặng nề, như có một thứ vô hình đang kéo anh vào, thúc giục anh mở cửa. Cánh cửa được mở ra một cách bất ngờ. Sau lớp cửa gỗ là một bậc cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Mùi ẩm mốc từ dưới đó tỏa lên khiến cho Lâm cứ thấy rợn rợn. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định bước xuống. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lo sợ lại vừa kích thích. Những bậc thang ẩm ướt dẫn anh xuống dưới. Càng đi sâu xuống lòng đất, không gian càng trở nên tối tăm không một tia sáng. Lâm rút từ trong túi ra một cây nến thắp lên. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi sáng một đoạn nhỏ phía trước. Bước vào sâu hơn, Lâm nhận ra đây không phải là một căn phòng bình thường. Căn hầm này rộng hơn anh nghĩ, trần thấp và được xây bằng đá âm. Những vết nứt trên các bức tường chứng minh nơi đây tồn tại từ rất lâu. Mùi ẩm mốc vẫn bao phủ làm cho không khí càng thêm phần u ám và ngột ngạt. Bước đi của Lâm trong không gian nơi đây vẫn rất thận trọng, đồng thời cảm thấy như có gì đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Rồi mắt của Lâm dừng lại ở một vật thể lớn nằm ngay ngắn giữa căn nằm. Đó là một chiếc giường gỗ lớn phủ một lớp bụi dày. Trên nắp giường có những ký tự lạ được khắc sâu, rõ ràng không phải là thứ mà Lâm thấy ở bất cứ đâu. Những ký hiệu này không phải là chữ viết của dân làng, chúng giống như một loại ngôn ngữ cổ xưa mà Lâm không thể hiểu. Những đường nét uốn lượn ấy khiến cho anh cảm giác như chúng đang cử động, như thể có một lực nào đó đang thôi thúc anh phải mở chiếc giường ra. Lâm đứng im lặng, lòng đầy bối rối. Anh quay lại nhìn chung quanh, không thấy gì khác ngoài những vết nứt và bóng tối. Mặc dù có cảm giác bất an, nhưng một niềm thôi thúc vô hình khiến cho Lâm không thể cứng lại. Anh tiến lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên nắp gỗ. Mặt gỗ cứng và lạnh ngắt. Anh kéo mạnh chiếc giường về phía của mình. Một âm thanh khô khốc vang lên khi chiếc giường bật mở. Lâm kinh ngạc khi phát hiện bên trong chiếc giường có vật gì đó được bọc trong một lớp vải cũ. Anh cẩn thận bọc lớp vải ra, và trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, một bức tượng gỗ dần hiện ra trước mắt. Bức tượng của một người phụ nữ, tóc dài phủ kín khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt sắc lạnh như thể đang nhìn thẳng vào Lâm vậy. Đôi mặt ấy dù là gỗ nhưng lại có vẻ gì đó sống động kỳ lạ. Toàn bức tượng được khắc chẳng chịt bao nhiêu ký tự cổ quái. Mỗi lần Lâm nhìn vào đôi mắt đó, anh cảm giác như là bị thôi miên, như thể đôi mắt ấy có thể xuyên thủng tâm hồn của anh. Lâm không hiểu tại sao bức tượng này lại được cất giấu trong chiếc giường, và tại sao nó lại có một sức mạnh đến như vậy. Anh lặng lẽ quan sát. Có một điều gì đó mách bảo Lâm rằng bức tượng này không chỉ là một món đồ vô tri, mà là một phần quan trọng trong những bí mật mà đình làng đang giấu kín. Trước khi rời khỏi căn nằm, Lâm nhanh chóng đóng chiếc giường này, chỉnh lại mọi thứ cho gọn gàng rồi nhanh chóng rời đi. Thế nhưng mà những ký hiệu trên nắp giường cùng với đôi mắt sống động của bức tượng gỗ cứ bám giết lấy tâm trí của Lâm. Anh không hiểu nổi, nhưng cảm giác mà anh có lúc này là một thứ gì đó sâu xa hơn là sự tò mò. Có thể anh đã vô tình đánh thức một điều gì đó không thể quay lại được nữa chăng? Từ hôm ấy, Lâm ngồi thử người bên bàn. Ánh đèn dầu lập lòe chiếu những cái bóng đồ dài trên tường. Bức tượng gỗ trong đình làng vẫn hiện hữu trong tâm trí của Lâm. Đôi mắt khắc sâu sự u ám của bức tượng như nhìn thấu ngóc ngách trong tâm hồn của anh. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại có một cảm giác nỗi sợ không tên xâm chiếm. Đôi mắt ấy như có linh hồn, như kêu gọi anh, yêu cầu anh phải đi tìm câu trả lời cho những bí mật đằng sau chúng. Lâm thở dài chần chừ không biết phải làm gì. Thoáng hối hận đã lẻ loi trong đầu của anh. Nhưng ngày sau đó, ngày càng xuất hiện nhiều những giấc mơ kỳ lạ, cứ như vậy quay lại bám giết anh. Lần nào cũng là hình ảnh người phụ nữ che mặt, đôi mắt sáng như dao cắt nhìn thẳng vào anh từ trong bóng tối của đình làng. Lâm đã nhiều lần cố gắng giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh đó, nhưng không làm sao được. Tại sao lại là cô ta? Tại sao là bức tượng này? Tại sao anh lại cảm thấy như thế mình là người duy nhất có thể tìm ra sự thật? Tất cả những câu hỏi đó xoáy vào trong đầu của Lâm, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Anh để bức tượng qua một bên và đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Những lời của bà Lưu nói vẫn vang vọng trong đầu của anh. Có những thứ không nên biết, không nên nhìn. Nhưng Lâm không thể dừng lại. Nếu những gì bà Lưu nói là sự thật, thì có lẽ anh đang đối diện với một sự nguy hiểm mà không ai dám chạm vào. Từ nhỏ Lâm đã nghe bà nội kể về những bài học cuộc sống, những câu chuyện về sự thận trọng và cẩn trọng trong mọi việc. Nhưng lần này sự im lặng của bà trước những câu hỏi của anh không giống như mọi khi. Bà sợ cái gì? Bà giấu điều gì? Và chiều hôm sau, khi ánh nắng cuối ngày buông xuống, làng Đông Trạch lại chìm trong không khí tĩnh mịch, Lâm quyết định tìm gặp ông Ký. Người đàn ông này là một kho tàng của những câu chuyện cổ xưa và những bí mật của làng. Ông Ký đã sống qua bao thế hệ, chứng kiến biết bao thăng trầm của ngôi làng. Và dù đã tuổi cao nhưng ông vẫn giữ được trí nhớ minh mẫn cùng ánh mắt sắc bén. Ngôi nhà của ông Ký nằm ở cuối làng, nơi con đường nhỏ dần rồi mất hút trong những đám cây tùm. Khi Lâm đến, đồng Ký đang ngồi trên chiếc ghế tre ngoài hiên, mắt chăm chú nhìn vào mảnh vườn đầy hoa dại đang bắt đầu nở. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tán lá rung rinh, tạo thành những âm thanh rào rạc như bồn màn nhạc trầm lặng. Lâm đứng lại một chút quan sát ông Ký. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn giữ được dáng vẻ khỏe khoắn, thần thái bình thản như thể mọi sự kiện lớn nhỏ trong cuộc sống không thể lay chuyển ông. Cháu chào ông Ký à? Lâm cúi đầu chào ông, làm cho ông Ký từ từ ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt thoáng một chút nghi ngờ. Thằng Lâm đây hả? Mày có chuyện gì muốn hỏi tao nữa sao? Lâm không trả lời mà ngồi xuống ngay bên cạnh ông. Anh đang không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ cảm thấy mình phải tiếp cận ông thật khéo léo. Ngôi làng này vẫn giữ rất nhiều bí mật, và ông Ký chắc chắn biết những điều mà không ai khác trong làng biết. Lâm quyết định bắt đầu bằng việc hỏi về những câu chuyện xưa, về đình làng và cây đa. Ông Ký nghe Lâm hỏi thì không mấy tỏ ra hào hứng, chỉ đáp lại bằng những câu thật ngắn gọn. Sau một lúc im lặng thì Lâm quyết định không còn vòng vo nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt ông Ký rồi bảo: Ông Ký à, đình làng này có bao giờ xảy ra chuyện kỳ lạ không? Những chuyện mà mọi người không dám nhắc tới. Ông Ký nhìn Lâm một hồi thật lâu, ánh mắt như xuyên thấu tâm trí của anh, khiến Lâm cảm thấy thật lạ lùng. Sau đó ông bấy giờ liền thở dài: Chuyện xưa cũ ai mà còn nhớ, nhưng nếu mày muốn biết thì tao cũng có vài chuyện mà chắc mày chưa nghe bao giờ. Ông Ký dừng lại một chút rồi lại tiếp tục: Chuyện lạ thì nhiều lắm, nhưng mà cách đây rất lâu, khi đình làng còn mới, có một cô gái tên Liên. Cô ấy đẹp nhất làng, khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Thế nhưng rồi cái ngày cô ấy bị vu oan ăn cắp tiền công quỹ của làng, Liên kêu oan nhưng không một ai tin. Cuối cùng thì bị xử tử ngay tại sân đình trước sự chứng kiến của cả làng. Lâm nghe xong một cảm giác như là làn sóng lạnh lẽo bao vây. Những gì ông Ký nói quá giống với những gì anh cảm nhận được về bức tượng trong tay và cả những giấc mơ. Cô Liên trong lời kể của ông Ký là một cô gái xinh đẹp, bị sự oan uổng ngay tại nơi thiêng liêng nhất của làng. Một nỗi bất công không thể gột rửa. Nhưng cô ấy không thể siêu thoát là bởi vì sau cái chết của cô Liên thì người làng mình nhiều người đã nhìn thấy hồn ma của cô ấy cứ quanh quẩn trong đình làng và gốc đa kia. Người ta nói cô bị vu oan và linh hồn cô ấy vẫn quanh quẩn đâu đó. Người ta đồn rằng có những kẻ có liên quan đến cái chết của cô đều gặp phải những cái chết bất ngờ và đầy kỳ lạ. Có người chết trong đêm, có người chết trong những tình huống chẳng ai lý giải được. Lâm cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Câu chuyện này liệu có liên quan gì đến bức tượng anh mang về? Và chiếc giường kia có phải là thứ giữ kín bí mật? Ông Ký này, ông và đình làng đã bao giờ nhìn thấy một chiếc giường gỗ chưa? Ông Ký nghe Lâm hỏi thì quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt ngờ vực. Một lúc sau ông liền bảo: Chiếc giường ấy từng xuất hiện trong một lần làm lễ của đình làng, và lý do trưởng mời thầy pháp về chủ trì. Có kể từ lần đó thì người ta không còn thiết sự lạ về cô Liên. Sao mày lại hỏi về nó? Ta không biết mày đang muốn tìm hiểu điều gì, nhưng thế này Lâm à, tò mò là không có tốt đâu. Tiêu Ký nói hệt như là bà Lưu, bà nội của anh. Thế nhưng Lâm không thể không cảm thấy tò mò. Nhưng lời ông Ký nói càng khiến anh muốn tìm hiểu về mọi thứ. Giấc mơ, bức tượng, chiếc dương, tất cả đều không phải là sự trùng hợp. Anh cảm ơn đồng Ký rồi rời đi. Những lời của ông nói như một tia lửa trong đêm tối, thôi thúc sự tò mò ngày càng lớn dần. Ở làng Đông Trành nói đến ông Thái thì ai ai cũng phải cúi đầu. Không chỉ bởi ông là lý trưởng, là người nắm quyền lực tối cao trong làng, mà còn bởi ông là một người mà dân làng vừa sợ vừa nể. Quyền lực của ông không chỉ nằm ở chức vị, mà còn ở cái cách ông cai trị làng, vừa khôn ngoan vừa cứng rắn, và cũng không ngại dùng sức mạnh để giữ vững trật tự. Ngôi nhà của ông Thái là một biểu tượng không lời về sự bề thế. Khu đất rộng thênh thang, hàng rào có vút với cầm sắt đèn uốn hoa văn phức tạp. Mỗi sáng người ta đều thấy hai gã gia nhân cao to, tay cầm roi mây đứng trước cổng như hai pho tượng. Bên trong sân thì đàn chó săn lông đen bóng đang nằm lười dưới nắng. Nhưng chỉ cần một tiếng huýt nhẹ của ông Thái, chúng lao lên như những con thú tấn công kẻ nào dám thách thức chủ nhân của bọn chúng. Ở cái làng này, ông Thái không cần phải to tiếng để ra lệnh. Ánh mắt của ông sắc như dao, đủ để cho người đối diện cảm thấy như tim bị đâm. Một lần Lâm đứng từ xa nhìn ông xử lý chuyện tranh chấp đất đai giữa hai nhà mà không khỏi lạnh gáy. Ông chỉ cần một câu hỏi ngắn gọn: giấy tờ đâu? Chỉ một câu như vậy thôi, kẻ không có giấy tờ vội quỳ sụp xuống nhận lỗi, như thể đứng trước một quan tòa không thể kháng cự. Nhưng quyền uy của ông Thái không chỉ nằm ở những buổi họp làng hay những vụ kiện tụng. Người ta thường kể rằng cách mà ông giữ quyền lực đáng sợ nhất chính là sự máu lạnh. Ông Thái từng khiến một gia đình phải dọn khỏi làng vì dám tố cáo rằng ông thu thêm tiền cúng tình để làm giàu. Sau đó người tố cáo bị bắt gặp ngã chết ở dưới giếng. Không ai biết tai nạn đó có liên quan gì đến ông Thái, nhưng dân làng vẫn dì tay nhau: thách ai dám động vào lý trưởng. Từ hôm đó, Lâm quyết định liều mạng một lần nữa. Sự tò mò trong anh đã lớn hơn nỗi sợ. Anh cầm theo một đoạn cây tre làm gậy phòng thân để men theo con đường dẫn đến đình làng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc phủ trên những tán cây, đình làng dần hiện ra trong màn đêm. Mái ngói cổng vút như hai cánh tay chấp lại tình hình cầu nguyện. Lâm nấp sau bụi tre, mắt dán chặt vào cổng đình. Đúng như dự đoán, ông Thái lại xuất hiện. Lần này ông mang theo một bọc vải lớn cùng với một chiếc bát hương. Bên cạnh ông là hai người đàn ông lực lưỡng, những kẻ luôn keo sát ông như hai cây bóng. Lâm cố gắng nín thở chờ đợi ông Thái vào trong đình. Qua khe cửa, anh nhìn thấy ông đang đặt bát hương trên bàn thờ chính. Sau đó thì mở bọc vải lấy ra một món đồ kỳ lạ, là một chiếc áo lụa đỏ lấm lem những vết bùn khô. Ông Thái mở cửa gỗ mà Lâm đã từng phát hiện. Một lúc sau ông đi lên với chiếc dương kỳ lạ. Ông đặt kích áo cạnh chiếc dương, đôi tay của ông run rẩy, rồi quỳ xuống bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Tiếng lẩm bẩm trầm vang lên như thanh âm từ một thế giới khác, làm cho Lâm rùng mình. Cảm giác như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Một lúc sau ông Thái dừng lại, bước đến bên chiếc dương mà nắp và lục lọi bên trong. Lâm không nhìn rõ thứ gì, nhưng nhận thấy nét mặt của ông Thái chuyển từ lo lắng sang giận dữ. Đồng lúc đó một tiếng động nhỏ phát ra từ phía của Lâm. Anh vô tình đập trúng một cành cây khô. Ông Thái ngẩng phát lên, đôi mắt như loài thú săn mồi. Là ai? Giọng nói uy quyền của ông vang lên trong màn đêm. Còn chưa kịp trốn thì Lâm đã bị hai gã đàn ông túm lấy. Chúng lôi anh ra giữa sân đình, ép quỳ xuống trước mặt của ông Thái. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu chiếu lên khuôn mặt ông, lộ rõ từng nếp nhăn cứng cỏi. Ông Thái nhìn Lâm từ đầu đến chân rồi cười nhạt. Thằng nhãi, mày làm gì ở đây vào giờ này? Lâm tay mét mặt mày, mặt cắt không còn giọt máu. Bẩm ông, con đi sang nhà ông ký để trả cái cuốc về à? Con không biết là ông ở đây, con vô tình quấy rối mong ông thứ tội. Ngay lập tức một cú đấm thẳng vào bụng của Lâm khiến cho anh ngã gục. Tao không cần biết mày đi đâu, dám làm hỏng tâm tư của ông phải chịu tội. Chúng mày đánh cho nó nhớ đời đi. Ông Thái gần giọng đầy lạnh lẽo. Hai gã đàn ông bắt đầu thay nhau đánh Lâm. Mỗi một cú đấm, cú đá như là nghiền nát anh. Lâm cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu nào, nhưng lòng của anh tràn đầy uất hận. Cuối cùng ông Thái bước tới cúi xuống gần sát anh. Ngày này thằng nhãi, mày còn lảng vảng quanh đây thì tao thề có lần sau mày không còn cơ hội bỏ về nhà đâu. Cút! Con đỡ ân ông. Lâm bấy giờ nén đau quỳ xuống đít từng bước đi xa. Toàn thân anh không có chỗ nào là không đau thấu xương cả. Về đến nhà, Lâm loạng choạng bước vào sân. Bà Liều đã chờ ở cửa, gương mặt tối sầm, đang định quát đứa cháu như mọi lần. Thế nhưng bà khựng lại rú lên. Trời đất! Mày làm cái gì ra nông nỗi này hả? Bà Liều kéo Lâm vào trong nhà, vừa kiểm tra vết thương vừa lẩm bẩm. Nói cho bà biết có chuyện gì. Lâm nén đầu cũng không giấu anh bảo. Cháu vô tình đi ngang qua đình làng thì ông Thái đang ở đó và bị ông ấy cho ăn đòn oan. Ta đã bảo mày đừng dính vào cái chuyện đình làng cơ mà. Mày có biết cái đỉnh đó đã chôn bao mạng người không? Mày muốn chết giống cha mày hả? Lâm ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên. Cha cháu? Bà nói gì? Cha cháu làm gì liên quan đến đình làng? Không cần biết. Mày chỉ cần nhớ ta cấm mày vào nơi đó. Còn cứ không nghe, đừng trách ta không báo trước. Bà Liêu quay đi, nhưng Lâm cũng kịp nhìn thấy đôi vai của bà khẽ run lên. Đêm đó Lâm trằn trọc trên chiếc giường tre ọp ẹp. Cả đầu âm ỉ ở vai trái dường như chẳng phải từ vết thương gây ra, mà có lẽ là từ một thứ vô hình nào đó. Sâu thẳm như thể ai đó đang bám giết lấy anh. Mồ hôi lạnh đọng ở trên trán thấm qua từng lớp chăn mỏng. Anh cố nhắm mắt, cố rũ mình vào giấc ngủ, nhưng nó ám ảnh từ những giấc mơ cũ lẩn khuất trong tâm trí. Rồi thêm một lần nữa Lâm chìm vào cơn mê. Anh lại đứng trước đỉnh làng, nhưng không còn là ánh trăng dịu dàng quen thuộc. Từ trên cao một vầng trăng đỏ rực bị nhốm máu lơ lửng giữa màn trời đen kịt, tỏa ra ánh sáng ma quái lan tràn khắp không gian. Đỉnh làng trước mặt nhốm một màu đỏ gây sợ, những hoa văn chạm khắc rồng phượng như sống dậy uốn lượn gầm gừ. Gió rít qua những cành đa cổ thụ mang theo một mùi tanh nồng của máu. Cánh cổng đình kéo kẹt mở ra chậm chạp và nặng nề. Một bóng người xuất hiện trong màn tối mờ ảo bên trong. Lâm nín thở vì anh biết đó là ai. Người phụ nữ che mặt, mặc áo dài đỏ như đầm máu hòa cùng là một vị ánh trăng. Bước chân của cô ta nhẹ bẫng như trượt trên mặt đất. Nhưng mỗi lần cô ta tiến lại gần, tim của Lâm thắt lại cùng với cảm giác đầu buốt. Dưới lớp khăn che mặt, đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn chiếu thẳng vào anh. Không cần đến một lời nào, chỉ một ánh nhìn đã khiến cho Lâm đã cảm thấy máu trong người của mình như đông cứng lại. Lại đây. Giọng nói bất chợt thoảng qua, nhẹ như gió vang vọng trong đầu xoáy vào trong thần kinh. Lại đây. Lâm muốn hét lên, anh hỏi. Tại sao? Bà là ai? Nhưng cổ họng của Lâm bấy giờ nghẹn lại như có bàn tay vô tình siết chặt. Hơi thở ngắt quãng, lồng ngực đau buốt. Lần quỳ xuống toàn thân run rẩy. Ngày phụ nữ dừng lại trước mặt anh chỉ khoảng cách một gang tay. Từ đầu bàn tay trắng bạch cầy cuộc như que củi, cô ta từ từ nâng một tay lên, ngón trỏ run rẩy chỉ thẳng vào anh. Rồi chiếc khăn che mặt rơi xuống. Lâm không thể kêu cứu, chỉ có một tiếng nghẹn đứt quãng thoát ra từ cổ họng. Trước mặt của anh khuôn mặt bị cháy xém, thịt da nhăn nhúm, đen sì, lộ ra những vết hằn sâu kinh hoàng như bị cào xé. Một bên má cháy gần hết để lộ xương trắng. Đôi môi nứt nẻ rỉ máu nhếch lên một nụ cười. Nhưng đôi mắt trống rỗng đều oán hận nhìn xoáy sâu vào anh như muốn hút anh vào khoảng trống vĩnh cửu ấy. Lại đây. Giọng nói lần này trầm đục hơn vang lên từ đâu đó sâu trong cổ họng. Mặt đất dưới chân của Lâm bắt đầu sụp xuống, từng mảng lớn như nuốt trọn lấy anh. Bàn tay của người phụ nữ vươn ra, ngón tay cháy đen chạm vào chắn anh. Một luồng hơi lạnh buốt lan ra khắp cơ thể, kéo anh xuống vực sâu vô tận. Lâm chỉ kịp hét lên trong tuyệt vọng trước khi mọi thứ tối sầm lại. Anh choàng tỉnh, mùi đất ẩm ngai ngái tràn ngập trong căn phòng. Cổ họng khô khốc, tay run rẩy nắm chặt mép chăn, mồ hôi đầm đìa khắp người. Nhưng khi ánh mắt anh liếc ra cửa sổ, một bóng áo đỏ thoảng qua trong đêm tối. Ngày hôm sau, khi những vết bầm trên người của Lâm còn chưa kịp lành, anh đã không thể ngăn được suy nghĩ quay lại đỉnh. Nơi đau đớn từ trận đòn, những lời cảnh báo của bà Lưu và cả cơn ác mộng kỳ lạ chỉ khiến sự thôi thúc tìm hiểu trong Lâm thêm mạnh mẽ. Chiều hôm ấy, Lâm tìm đến Hải, là một người bạn thân nhất từ thuở nhỏ. Hải là người không tin vào ma quỷ. Khi nghe Lâm kể về chiếc dương, cuốn sổ bí ẩn và cặp bức tượng gỗ, Hải thoạt đầu từ chối. Mày điên rồi sao? Ta không muốn dính dáng gì đến chuyện này. Mày không thấy ông thái máu lạnh hả? Bị phát hiện chẳng khác nào tự đào mồ chôn. Nhưng ánh mắt kiên định của Lâm cùng lời thuyết phục cuối cùng làm cho Hải dao động. Nếu ta không làm rõ chuyện này, mày nghĩ những gì xảy ra sẽ dừng lại? Tất cả những giấc mơ đó, những lời bà tao nói. Hải à, ta có cảm giác thứ gì đó đang chờ tao giải đáp. Thôi được, nhưng lần này mày phải nghe tao. Chúng ta làm nhanh gọn, lấy gì thì lấy rồi chuồn ngay. Nửa đêm hôm ấy, dưới ánh trăng lưỡi liềm nhột nhạt, hai bóng người lẻn qua cánh cổng đình làng. Lâm và Hải men theo lối đi nhỏ dẫn đến cửa chính. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng gió luồn qua những mái ngói cũ, kéo theo tiếng rên rỉ mơ hồ của tiếng gỗ kéo kẹt. Lâm chỉ vào cánh cửa gỗ nhỏ gần bàn thờ chính. Cánh cửa này lôi xuống hầm ở đây. Hai chiếu đèn dầu xoay kỹ vào tên nắm cửa, lại hoài mở chút. Cánh cửa phát ra tiếng cột kẹt kéo dài, để lộ cầu thang dẫn xuống căn hầm tối tăm. Cả hai rón rén bước xuống, ánh sáng lập lòe quét qua từng bức tường đá loang lổ. Ở trung tâm căn hầm, chiếc dương lớn vẫn nằm đó phủ một lớp bụi mỏng. Hải và Lâm hợp sức kéo nắp dương lên, tiếng bản lề rì xét kêu lên rìn rít như tiếng thở dài của một sinh vật bị giam cầm quá lâu. Bên trong vẫn là một cuốn sổ cũ kỹ nằm trên cùng, bìa da đã sờn rách, chữ viết tay đã mờ nhạt. Dưới cuốn sổ là một hộp gỗ nhỏ chứa đầy những món đồ lạ lùng, từ chiếc vòng cổ bằng bạc, một chiếc lược ngà, một tấm khăn văn màu đỏ cũng phai màu. Lầm cuộn cuốn sổ lên mà từng trang một cách cẩn thận. Các dòng chữ run rẩy dường như được viết trong hoảng sợ hoặc gấp gáp. Hải xoay đèn giúp Lâm đọc to. Trong cuốn sổ đó, Lâm chứng thực được một suy nghĩ anh phán đoán từ khi rời nhà ông Ký. Cô liền oan khuất, bị hại bởi ông Thái và các đồng lõa. Hắn vụ oan cô lấy trộm tiền công quỹ, cướp đất nhà cô, đẩy cô vào chỗ chết để che đậy sự thật. Những dòng chữ tiếp theo liệt kê danh sách những người đã tham gia vào âm mưu này. Những cái tên quen thuộc mà Lâm nhận ra là các gia đình quyền thế ở trong làng. Tao không ngờ cái chuyện này lại kinh khủng như vậy. Hải lắp bắp mặt tái mét, đôi tay của Lâm run rẩy khi lật sang trang cuối. Trên đó là hình vẽ nguệch ngoạc một biểu tượng kỳ lạ, giống như những ký hiệu trên nắp dương. Hải cầm chiếc vòng cổ lên. Còn cái này có vẻ là đồ của cô Liên. Ngay khi Lâm chạm tay vào chiếc vòng, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Căn hầm dường như tối sập lại và không gian chung quanh trở nên ngột ngạt. Mày có cảm thấy gì không? Thế gì là sao? Không khí ở đây vốn lạnh thế mà. Hải trả lời nhưng nét mặt của anh cũng lộ rõ vẻ bất an. Lâm xoay người, ánh mắt không rời khỏi góc tường phía xa. Anh cảm giác có thứ gì đó đang quan sát mình, một ánh mắt vô hình nhưng sắc lạnh, như muốn xuyên thấu tâm can anh. Hải ngó nghiêng chung quanh rồi lắp bắp. Chúng ta phải đi, ở đây không ổn đâu. Nhưng khi cả ngay chuẩn bị rời đi, Lâm nghe một tiếng thở dài rất khẽ, rất gần, ngay bên tai. Anh quay phắt lại nhưng căn nằm trống rỗng. Anh muốn nán lại tìm hiểu thêm nhưng Hải không đồng ý. Ra khỏi đình làng, Lâm và Hải chạy một mạch về nhà. Họ đóng sập cửa lại, ngồi phịch xuống nền đất thở hổn hển. Tần nói thật, cái chuyện này không phải là đùa. Mày định làm gì tiếp theo? Lôi cái sổ này ra để tố cáo ông Thái. Lâm nhìn cuốn sổ trên tay, lòng trở nên ngổn ngang. Không, chưa vội đâu. Ta cần tìm hiểu rõ hơn cô Liên là ai, chuyện gì đã thực sự xảy ra, và tao cần tìm cách để trả món đồ này về đúng chỗ. Hải liền thở dài. Lâm này, tao hy vọng mày biết là mày đang làm gì. Chuyện này vượt quá sức của tao. Nói xong Hải ra về. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy bạn của mình bị điên. Đêm đó Lâm lại không thể ngủ. Những hình ảnh về căn nằm, những tiếng thở dài và ánh mắt vô hình cứ luẩn quẩn trong tâm trí của anh. Trên bàn là chiếc vòng cổ đấp lánh trong ánh đèn dầu, như muốn nói với anh điều gì đó mà anh chưa hiểu. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua các kẽ lá, ông Thái bước vào đình làng như thường lệ. Đôi mắt sắc bén của ông quét qua từng góc nhỏ của ngôi đình, trẻ đồng phát hiện ra vài điểm bất thường. Nhưng nghĩ tới điều gì, ông đi xuống ngầm. Khi đến gần chiếc dương, ông Thái phát hiện điều bất thường. Chìa khóa trên nắp dương bị lệch, vết sức mở hiện lên trên bề mặt gỗ. Tim ông đập mạnh, bàn tay vội vàng mở nắp. Chiếc dương trống rỗng. Ông Thái chết sững, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, rồi buổi sáng còn se lạnh. Tượng gỗ và cuốn sổ ghi chép đã biến mất. Khốn kiếp, là kẻ nào? Ông quát lớn, giọng nói vang dội khiến cho những tay sai đứng ngoài đình cũng giật mình. Cả buổi sáng ông Thái triệu tập mọi gia nhân, gầm lên ra lệnh tìm kiếm. Đầu óc của ông xoay mòng, cố gắng nhớ lại những lần có người bén mảng đến đình. Và rồi một cái tên hiện lên trong đầu. Thằng Lâm. Đêm đó ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại đình làng. Dân làng đông trạch tán loạn. Người ta kéo đến nhưng lửa quá lớn. Họ chỉ đứng nhìn mái đình đổ sập, những cột gỗ hàng trăm năm cháy rụi trong chớp mắt. Ông Thái xuất hiện trong bộ áo dài đen, vẻ mặt lạnh lùng u ám. Đây là điểm xấu, làng ta bị xúc phạm, phải tìm ra kẻ phóng hỏa. Ông quát lớn giọng nói như ra lệnh, vừa như cảnh cáo. Từ sáng ngày, trong lúc suy nghĩ, ông sẽ quyết định thiêu rụi mọi thứ. Ông thấy triệu tập đám tay xe thân tín trong đêm lớn tiếng quát: lũ vô dụng, cho mày để thằng danh con đó lấy trộm đồ khỏi đình. Tao thề tao không tha cho đứa nào nếu không tìm ra thằng đó. Bọn tay sai kéo đến nhà Lâm trong đêm khuya, đập cửa rầm rập khiến cả khu xóm nhỏ tỉnh giấc. Khi bà Lưu mở cửa, chúng sập vào như những con thú điên. Thằng Lâm đâu? Nói mau! Có chuyện gì thế? Tôi không biết. Không chấp nhận câu trả lời đó, bọn chúng bắt đầu lục tung nhà đập phá mọi thứ. Một tên khác tiến tới, tay cầm cây gậy to giáng thẳng vào bà Lưu. Bà già, đình làng bị cháy, lý trưởng nghi ngờ thằng Lâm là thủ phạm. Bà không nói thì đừng trách chúng tôi ác. Tiếng đồ đằng bị đập vỡ vang lên, hòa lẫn tiếng la hét của bà Lưu. Những người hàng xóm đứng nhìn xa xa, nhưng không ai dám lại gần. Lâm lúc này đang trốn cùng Hải trong cánh đầm, nghe tin bà bị đánh liền lập tức chạy về, mặc cho Hải cố gắng cản lại. Khi Lâm trở về thì bọn tay sai lập tức trói anh, kéo đến trước mặt ông Thái. Đám đông dân làng tụ tập đông đủ tại sân đình, nơi chỉ còn là đống tro tàn. Cuối cùng mày cũng lòi mặt hả thằng Danh? Ông Thái cười khẩy, ánh mắt như con thú săn mồi nhìn Lâm. Tôi không phóng hỏa đình làng, nhưng tôi biết ông đã làm gì đó. Lâm nói giọng cứng cỏi dù toàn thân run rẩy. Cầm mồm! Mày nghĩ rằng mày có thể vu oan cho tao trước mặt cả làng này sao? Ông Thái bước tới giơ tay tát mạnh vào mặt của Lâm, nhưng Lâm không hề nao núng. Anh nhìn thẳng vào mắt của ông Thái, từ từ rút cuốn sổ và tượng gỗ. Đây là những gì tôi tìm thấy trong chiếc dương mà ông giấu, bằng chứng về tội ác của ông, từ vu oan cô Liên đến cướp đất cướp tài sản. Mày nói láo! Xét lời, ông Thái đưa chân rút vào bụng của Lâm khiến anh nằm lăn ra đất, đồng thời giật lấy cuốn sổ cùng bức tượng. Thế nhưng ông mặt mày tái mét khi trên bức tượng gỗ từ khi nào có một vết nứt. Trước sức ép từ ông Thái và ánh mắt hoài nghi của dân làng, bà Lưu đứng lên, ánh mắt đau khổ nhưng kiên định. Bà không thể để đứa cháu duy nhất của mình bị hành hạ giống như cha nó đã từng. Hôm nay tao sẽ nói hết. Chính cha của thằng Lâm, con trai tao, là người tìm ra bí mật trong chiếc dương này. Nó muốn vạch trần mày nhưng đã bị sát hại trước khi hành động. Thằng Thái, mày có dám cho mọi người xem nội dung trong cuốn sổ đó không? Dân làng bắt đầu xôn xao. Một vài người nhớ lại những chuyện cũ về cái chết của ông Hưng, cha của Lâm và cô Liên. Ngay cả Lâm cũng sững sờ, anh không nghĩ cha mình liên quan trong chuyện này. Liệu có phải là điều này mà anh mới bị thu hút tìm hiểu về đình làng và cả những giấc mơ kỳ lạ? Anh luôn thắc mắc, nhưng giờ có lẽ đã hiểu. Ông Thái tức giận rồi gầm lớn: đừng nghe lời bọn nó, chúng nó đặt đều để lật đổ tao. Thế nhưng lần này dân làng không còn sợ hãi, ánh mắt của họ ánh lên một sự giận dữ và quyết tâm. Nhưng trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, ông Thái ra lệnh bắt Lâm và bà Lưu giam lại, lấy lý do để điều tra thêm. Trong căn nhà tạm bợ, Lâm nắm chặt tay của bà Lưu giọng run rẩy: bà nội, cháu xin lỗi bà. Bà xin lỗi vì đã giấu cháu suốt nhiều năm. Bà không muốn mất cháu như cha cháu đã từng. Chính vì thế bà luôn cấm đoán cháu. Thôi thì đành theo ý trời. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, hai bà cháu tựa vào nhau chuẩn bị đối mặt với cơn bão lớn đang đến gần. Đêm hôm đó, ngôi làng đông chạch chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Sau biến cố đình làng bị thiêu rụi, dân làng vẫn bàn tán không ngớt về câu chuyện nhà bà Lưu. Nhưng ông Thái với tư cách lý trưởng quyền uy vẫn lớn tiếng bác bỏ. Sau bữa cơm tối, ông Thái ngồi một mình trong gian nhà lớn. Chén rượu trong tay của ông khẽ rung, song sánh dưới ánh đèn dầu leo lắt. Căn nhà rộng thênh thang nhưng giờ đây là như một chiếc hộp kín bưng, bức bối và lạnh lẽo. Ông Thái nhìn chung quanh ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng mà những gì đáp lại ông chỉ là bóng đen dày đặc. Bên cạnh ông, bức tượng gỗ đã có một vết nứt, cũng chính vì điều này khiến ông bồn chồn lo lắng. Bởi ông biết bức tượng đó chính là phong ấn oán niệm người con gái năm xưa. Bên ngoài gió vẫn hú lên từng hồi dài, mang theo tiếng rì rầm như ai đó đang thì thầm bên tai. Ông Thái lắc đầu tự nhủ rằng mình say, nhưng không, ông không say. Thậm chí là ông còn tỉnh táo đến mức từng sợi lông trên gáy của ông còn dựng đứng. Có thứ gì đó đang nhìn ông. Bóng tối nơi góc nhà dường như có thứ gì đó đang chuyển động, làm cho ông Thái cảm nhận được nó. Nhưng dù cố cố bao nhiêu, ông cũng chẳng thấy gì ngoài khoảng trống đen ngòm. Cố tự chấn an, ông ngửa cổ uống cạn chén rượu. Nhưng vị cay nồng quen thuộc giờ đây chẳng làm cho ông ấm hơn, mà nó chỉ càng khiến cho cơn ớn lạnh bò dọc theo sống lưng. Chỉ là rượu mà thôi. Cuối cùng không chịu nổi nữa, ông đứng dậy đi về phía trước giường. Nhưng tiếng bước chân của ông vang lên trong căn nhà. Nhưng chẳng hiểu sao âm thanh đó nghe như không phải của chính ông, mà là của một ai đó bước ngay sau lưng. Ông không dám quay lại. Ngả lưng xuống giường, ông nhắm chặt mắt ép mình đi vào trong giấc ngủ. Nhưng ngay khi vừa thiếp đi, ông đã bị kéo thẳng vào một giấc mơ. Ông thấy mình đang đứng giữa đình làng, nhưng không phải ngôi đình quen thuộc, mà trước mắt ông là một khung cảnh điêu tàn. Mái đình đục sụp đổ, từng cột gỗ cháy đen như bị lửa thiêu rụi. Những bức hoành phi nằm ngổn ngang, không gian tràn ngập mùi khét ngai ngái của gỗ cháy, hòa lẫn với một mùi tanh lợm giọng. Đó là mùi máu. Trên bầu trời không có ánh trăng, không có sao, chỉ có một màn đen dày đặc nặng trĩu sắp sửa đổ xuống. Gió không thổi, cây không lay, mọi thứ bất động như bức tranh đã chết. Ông Thái bước tới, nhưng từng bước chân như là đạp xuống mặt đất mềm nhũn. Khi nhìn xuống, ông rùng mình bởi mặt đất dưới chân ông không phải đất, mà là những xác người xếp chồng lên nhau. Ông Thái nhận ra từng người. Tay ông run rẩy, mồ hôi lạnh thoát ra. Ông lẩm bẩm giọng run cầm cập. Không thể nào. Một tiếng thở dài cất lên từ đâu đó trong bóng tối. Nó vang vọng dài dẳng, lạnh buốt đến mức khiến ông cảm thấy như tim của mình bị bóp nghẹt. Thái. Ông quay phắt lại. Trong tiếng gọi đó, cái tên của ông nghe như bị kéo dài. Lão có biết lão đã làm gì không? Giọng nói đó vang lên thêm lần nữa, trầm đục như được phát ra từ trong lòng đất. Ông Thái quay đầu tìm kiếm nhưng chỉ thấy bóng tối. Rồi từ sâu trong bóng tối đó có một bóng hình hiện ra. Cô Liên. Cô mặc bộ y phục trắng, trắng đến mức phát sáng giữa màn đêm. Ánh sáng đó như chiếu thẳng vào mắt ông, chói lòa làm nhức nhối cả tâm trí. Trên tay của cô là một chiếc khăn che mặt, nhưng qua lớp vải mỏng ông thấy đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nhìn xoáy thẳng vào ông. Không, không phải là sự thật. Ông lắp bắp vài chân như chôn xuống. Cô liền tiến lại gần, dưới chân của cô mặt đất nứt ra. Từ những vết nứt máu đen trào ra thành những dòng chảy nhảy nhụa bao quanh lấy ông. Giọng cô gái vang lên nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh. Thái, mày đã giết tao. Ông Thái lắc đầu lùi lại. Không, ta không làm, mày vu oan cho tao. Cô liền cầm nói nữa, tay cô run rẩy, chiếc khăn rơi từ từ xuống. Khuôn mặt của cô nghiện ra khiến đồng Thái chỉ kịp hét lên một tiếng. Làn da cháy nám, từng mảng thịt rách bươm đỏ lòn bốc khói, như thể cô vừa thoát ra từ ngọn lửa. Một bên má của cô xám xịt, da thịt lở loét để lộ ra cả xương. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt rực lửa trống rỗng, vẫn không rời khỏi ông Thái. Mày sẽ phải trả giá. Từ khắp nơi những bóng người bò lên từ mặt đất. Chúng không đi mà trườn như những con rắn, thân thể vặn vẹo gớm ghiếc. Từng gương mặt của chúng hiện ra trong ánh sáng lờ mờ, nhợt nhạt vô hồn. Chúng là những người từng bị ông Thái hãm hại. Trả mạng cho tao, mày không thoát được đâu. Những tiếng hét chồng chóng lên nhau nhấn chìm ông trong cơn hỗn loạn. Bàn tay lạnh ngắt của những bóng ma ấy kéo lấy ông. Từng lớp da trên cơ thể ông như bị cào xé. Ông Thái gào thét nhưng âm thanh của ông bị bóp nghẹt, hòa lẫn với tiếng gió gào thét quanh đỉnh. Đột nhiên một bóng hình khổng lồ xuất hiện trên cao. Đó là thần đình làng, gương mặt uy nghi nhưng đầy phẫn nộ. Đôi mắt rực sáng như hai mặt trời đỏ. Giọng thần vang lên như sấm đậm. Thái, người đã xúc phạm nơi ta cư ngụ, người sẽ bị thiêu rụi trong chính tội lỗi của mình. Rồi từ đâu đó ngọn lửa bùng lên nuốt chửng tất cả. Ra thì ông Thái tan chảy, nhưng tiếng là hét thất thanh vang vọng mãi trong bóng tối vô tận. Ông Thái choàng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi, tim đập dồn dập như vỡ tung. hơi thở đứt quãng khò khè. Ánh sáng đỏ rực chập chờn khắp gian phòng khiến ông bàng hoàng. Một làn hơi nóng ngực như là muốn thiêu đốt ra thịt thất thẳng vào mặt của ông. Ông giật mình ngồi bật dậy. Không phải giấc mơ, không phải cái đỉnh đổ nát. Đây là gian nhà lớn của ông, là thực tại, mọi thứ cũng đang cháy rực. Ngọn lửa gào thét leo lên từ góc nhà, liếm qua những cột gỗ đã ám khói đen sì. Từng tấm màn cháy xém rách toạc, những mảnh than đỏ rực rơi lả tả xuống. Cả căn phòng ngập trong khói đặc quánh, cay xè đến mức mắt của ông không ngừng chảy nước. Ông cố hít thở chỉ toàn là mùi khét lẹt của lửa và gỗ cháy rộng vào phổi, khiến ông ho lên giặc sủa. Cháy, cháy nhà rồi! Ông Thái hét to lên giọng khàn đặc, nhưng tiếng kêu của ông bị lửa nuốt đi. Ông lao khỏi xuống giường loạn choạng đi tìm lối thoát. Đôi chân trần của ông đạp lên sàn gỗ nóng, cảm giác từng màng da chân bị bóc ra. Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với sự kinh hoàng đang dồn dập trong tâm trí của ông. Cứu tôi! Cứu tôi! Không có ai trả lời. Tầng căn nhà là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có, ra đây như một cây bẫy khổng lồ, nhốt ông lại dưới cơn cuồng phong của lửa. Những bức tường gỗ, những cột kèo chạm trổ công phu, ra đây đang rực cháy. Ông Thái chạy về phía cửa chính, nhưng lối ra đã bị chắn bởi một bức tượng lửa khổng lồ. Đám lửa như là có ý thức quấn lấy cánh cửa, thiêu rụi mọi hy vọng. Ông lao vào cố dùng tay đẩy, nhưng sức nóng khiến tay của ông bị bỏng rát, làn da rộp lên từng màng bong chóc để lộ thịt đỏ lòm. Không, không thể như thế này. Ông lùi lại, đôi mắt đảo loạn tìm một lối thoát, nhưng mọi ngõ ngách đều bị lửa vây kín. Gian nhà ngày càng ngột ngạt, khói đen dày đặc khiến ông không còn nhìn thấy gì ngoài ánh sáng đỏ rực và những bóng lửa nhảy múa cười nhạo. Tiếng gỗ nổ lốp bốp vang lên, từng màng trần nhà rơi xuống bén lửa nhờ những ngọn đuốc đâm thẳng xuống đầu của ông. Lửa lan tới quần áo, những mảnh vải cháy xém bốc khói bắn vào da thịt, thiêu rồi từng lớp một. Ông gào lên trong đau đớn, cố gắng giằng xé bộ quần áo đang bốc cháy trên người. Trong cơn tuyệt vọng, ông Thái quỳ sụp xuống căn nhà đang cháy rực. Bàn tay ông cào lên sàn nhà, những mảnh tro bụi dính vào da. Mắt của ông mở to nhìn lên trên nhà đang rung chuyển. Và rồi ông thấy cô Liên. Cô Liên đứng ở đó, giữa đám lửa đỏ rực, khuôn mặt của cô cháy xém đầy nhằm nhở, giữ nguyên cái nhìn đầy lạnh lùng. Không biết từ lúc nào cô xuất hiện ở giữa gian nhà, lặng lẽ như là một bóng ma. Đôi mắt của cô như nhìn xuyên qua ông lạnh buốt như băng. Mày phải trả giá, cô thì thầm nhưng giọng vang vọng thẳng vào trong não của ông. Ông Thái run rẩy lắp bắp rồi cầu xin. Tha cho tao, ta không có cố ý, ta chỉ muốn giữ cái ghế của tao thôi. Cô liền không đáp, đôi tay giơ lên cao, từ lòng bàn tay máu đen rỉ ra nhỏ xuống nền đất cháy đỏ. Con lửa bỗng nhiên bùng mạnh lên như một con quỷ khát máu cuốn lấy ông. Ngọn lửa nuốt trọn cơ thể của ông, thiêu cháy từng thứ thịt, từng mảnh xương. Tiếng hét của ông tắt lịm hòa vào tiếng gió hú ở bên ngoài. Chỉ còn căn nhà giờ đây là một ngọn lửa khổng lồ bùng cháy dữ dội trong màn đêm. Ngọn lửa bấy giờ bùng lên cháy dữ dội, nhuộm đỏ cả bầu trời của làng Đông Trạch. Từ xa, ánh sáng đỏ rực và cột khói đen bốc lên, làm bừng tỉnh cả làng đang chìm trong giấc ngủ. Gia nhân trong nhà ông Thái tích cực dập lửa, đồng thời hô hoán dân làng chung quanh. Cháy nhà ông Thái rồi! Những tiếng la hét vang lên phát tan màn đêm yên tĩnh. Từng nhóm người hối hả cầm theo xô cậy gập chạy như bay hướng về ngôi nhà lớn của ông. Khi mà họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả phải bàng hoàng. Căn nhà lớn từng là biểu tượng quyền uy của ông Thái giờ đây đã chìm trong biển lửa. Những cột gỗ cháy rừng rực, mái nhà sập xuống phát ra những tiếng nổ lốp bốp. Tàn lửa và tro bụi cuốn lên không trung như một con quái thú đang nuốt chửng mọi thứ. Trời đất ơi, nhà cháy dữ quá, làm sao mà dập nổi? Cứu người, có ai ở trong không? Dân làng lao vào dập lửa, từng xô nước lạnh được tản vào đám cháy, nhưng chỉ như muối bỏ bể. Lửa bốc lên mỗi lúc một cao, nuốt sạch mọi thứ nỗ lực nhỏ bé của con người. Giữa những tiếng la hét, một giọng ai đó hoảng hốt. Còn người trong nhà không? Có ai bị kẹt không? Một thanh niên trong đám đông cũng là người ở của ông Thái chợt nhớ ra rồi hét lớn. Còn thằng Lâm, Lâm với bà Lưu ở trong nhà kho, ở thay nhốt họ từ chiều. Cả đám đông tái mặt, nhiều người cùng lao về nơi một nhà kho nhỏ bị ngọn lửa chặn kín. Cứu họ, còn kẹt trong đó thì chết mất. Lúc này Lâm và bà Lưu đang bị mắc kẹt, cánh cửa phòng đã bị đóng chặt từ bên ngoài. Lửa bén quanh khung gỗ, khói đen cuộn vào không gian nhỏ hẹp. Lâm hò sặc sụa, đôi mắt cay xè, bàn tay chảy chụa đập mạnh vào cánh cửa. Cứu tôi, có ai không? Giọng của Lâm khàn đặc nhưng tiếng của anh nghẹn lại trong tiếng lửa cháy. Bà Lưu nằm gục trong góc phòng, đôi vai gầy run rẩy và khói và hơi nóng. Bà yếu ớt kéo tay của Lâm giọng thì thào. Lâm, bỏ mặc bà đi, cháu tìm cách thoát ra ngoài cứu mình trước. Không, cháu không thể để bà ở lại. Lâm hét lên, nước mắt trào ra không biết vì đau khổ hay vì khói cay. Bàn tay anh đập mạnh hơn vào cửa, từng nhát đấm đầy tuyệt vọng. Ở bên ngoài, đám thanh niên đã vác đến một khúc gỗ lớn, cùng nhau dùng sức phá cửa. Cánh cửa rung lên, từng mảnh gỗ vỡ vụn, nhưng lửa cứ mỗi đúc một mạnh như cuốn nuốt chửng đi mọi hy vọng. Nhanh lên, họ không chịu nổi nữa đâu. Cuối cùng một tiếng rắc lớn vang lên, cánh cửa bật tung. Lâm lập tức bế bà Lưu chạy ra ngoài. Cả hai người như những bóng đen phủ đầy trong bụi. Khi hít được ngụm không khí đầu tiên bên ngoài, Lâm khuỵu xuống gần như không còn chút sức lực. Bà Lưu ho lên sặc sụa, tay bấu chặt lấy ngực của mình, nhìn ánh lửa đỏ rực phía sau và run rẩy bật khóc. Tiếng khóc khàn đục như mang theo tất cả những gì bà chịu đựng suốt nhiều năm. Bà ơi, bình tĩnh lại đi. Lâm vừa lo lắng giữ lấy bà, nhưng bà Lưu chỉ lắc đầu, giọng của bà khàn đặc. Trời có mắt. Lời của bà Lưu khiến cả đám đông im bặt. Tất cả nhìn nhau với những ánh mắt kinh hãi và bất ngờ. Ngọn lửa vẫn cháy rực, từng tiếng nổ lớn vọng lên bên trong căn nhà. Khi mà trời dần sáng, ngọn lửa cũng lụi tàn. Đám dân làng dùng cuốc xẻng dỡ từng lớp tro tàn để tìm thi thể của ông Thái. Thế nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là những mảnh xương cháy đen nằm lẫn lộn trong đống gạch vụn. Một cụ già lặng lẽ cúi đầu rồi lẩm bẩm: ác giả, ác báo. Tiếng mưa rơi tí tách bên trên mái tranh tạo nên một nhịp điệu đều đặn như một bài ca buồn vang vọng khắp ngôi làng Đông Trạch. Lâm ngồi co ro trước hiên nhà, tay cầm chén trà đang nguội lạnh từ lâu. Đôi mắt của anh nhìn về đình làng, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn đen đúa lẩn khuất trong màn mưa ở mờ ảo. Không khí lạnh lạnh của đêm mưa khiến da thịt của anh bấy giờ nổi đầy, nhưng sự lạnh lẽo thực sự lại đến từ trong lòng. Hình ảnh căn nhà ông Thái cháy rụi, bà Liều khóc lóc kể về những tội ác bị che giấu, và những mảnh xương cháy đen còn sót lại cứ luẩn quẩn quanh tâm trí như là một bóng ma ám ảnh. Lâm hít một hơi thật dài, cố xua đi cảm giác bất an, nhưng trong thâm tâm mảnh biết có điều gì đó vẫn còn chưa kết thúc. Những lời của bà Lưu nói hôm ấy, cái cách mà bà nhắc đến oan hồn và sự trừng phạt, cứ như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong tâm trí của anh. Lâm đang định quay vào nhà thì một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng chói lòa chiếu sáng cả sân trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, tim của Lâm như là ngừng đập. Giữa màn mưa trắng xóa nơi cổng đình đã cháy từ khi nào, có một bóng người đang đứng đó mờ ảo. Lâm nhắm mắt nhìn, cố gắng nhìn rõ hơn qua quãng mưa dày đặc ấy. Đó là một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài xõa xuống ướt sũng nước mưa. Trong tay của cô cầm một chiếc khăn trắng mềm mại rủ xuống, nhưng chính ánh mắt cô, đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh khiến máu trong người của Lâm như đông lại. Cô đứng bất động không nói gì, nhưng sự hiện diện của cô khiến cho không gian chung quanh như ngưng động. Lâm muốn chạy vào nhà, muốn nhắm mắt lại, nhưng cơ thể của anh như bị đóng băng. Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa, kéo theo luồng gió lạnh buốt thổi qua. Và rồi Lâm nghe thấy tiếng nói không lớn không nhỏ, rõ ràng và sắc bén. Những kẻ ác đã trả giá, những oan hồn sẽ mãi mãi không yên. Người hãy nhớ, công lý không phải lúc nào cũng mang lại sự giải thoát. Giọng nói đó không đến từ người phụ nữ kia, mà như vọng từ trong lòng đất, hòa cùng tiếng mưa gió lấn át cả nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực của Lâm. Anh cứng đờ, đôi mắt mở lớn. Người phụ nữ nhẹ nhàng giơ tay, một động tác chậm rãi nhưng đầy lạnh lẽo. Từ đôi mắt lạnh lùng của cô, một tia sáng đỏ bừng lên trong thoáng chốc, rồi tất cả chìm trong bóng tối khi một tia sét khác xé ngang bầu trời. Trong ánh sáng ngắn ngủi ấy, Lâm nhìn thấy cổng đình không phải là đống tàn tro như ban nãy, mà là một cánh cổng cao lớn được bao phủ bởi những dây leo đen sì uốn lượn như những bàn tay đang vươn ra nếu để bất cứ ai dám tới gần. Bóng người phụ nữ đã biến mất, để lại cổng đình trống hoác. Tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái tranh, nhưng với Lâm âm thanh ấy giờ đây trở nên lạ lẫm và xa vời. Anh ngồi sụp xuống, tay run rẩy ôm lấy đầu, lòng anh nặng trĩu. Không phải chỉ một nỗi sợ, mà là vì câu nói cuối cùng kia, một câu nói mang theo sự phán xét và cả một lời nhắc nhở mơ hồ. Công lý không phải lúc nào cũng mang lại sự giải thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.